rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, ta, cai, sách báo quản lý viên. Cai từ trước đến nay cho là hắn là cái cẩn thận người. Trên thực tế không có đến sự tình không thể vãn hồi trình độ. Hắn bình thường sẽ không cùng những cái đó pê xã người chơi đồng dạng lâm vào nửa điên trạng thái. Hắn từ trước đến nay xông ra một cái ổn chữ. Đánh cái so sánh, phía trước chính mình tại mật quyển pháp sư học viện cửa ra vào. Đối chính mình kia vị danh nghĩa thượng biểu ca Khalifa ra tuyên cáo một sự tình. Nếu như khi đó hắn đã sớm biết chính mình có thể trở thành Lucius học sinh, hắn liền sẽ không dễ dàng tại còn có càng tốt lựa chọn tình huống hạ. Làm ra này dạng khốc liệt hồi phục. Đến lúc đó, hiện trường kết quả đại khái sẽ là này dạng đến nay cũng không xứng ủng có danh tự học sinh quý tộc. Gầm thét, học viện hiện tại thật là cái gì người đều có thể bỏ vào đến. Cai cảm giác sự tình không đúng. Nhướng mày, liền lui đến Lucius sau lưng. Nên cẩn thận lúc cẩn thận. Nên ra tay lúc hào không lưu tình. Gió thu quét lá vàng. Thành công nhậm chức hồ sơ học giả. Này một quá trình mang đến cho hắn chính hướng phản hồi. Vượt xa quá còn là người chơi lúc các hạng số liệu điệp ra sau vui vẻ. Sẽ có một loại lực lượng thiết thực bị hắn giữ tại tay bên trong cảm giác. Lucius không có nhiều nói cái gì. Mới vừa thu hoạch được một cái mới chức nghiệp trẻ tuổi người luôn là nay dạng. Ngay lập tức liền nghĩ đi cảm nhận nhất hạ mới chức nghiệp lực lượng. Hắn đương thời cũng là nay dạng. Lại nói, vì giữ gìn nhất danh ma pháp quân chủ tự tôn. Hắn cũng hy vọng cai hiện tại đem chú ý lực đặt tại mặt khác sự tình thượng. Một cái chính thống pháp sư là có tiền người. Không hề nghi ngờ là làm vì trước mặt tổng hợp công năng tính thứ nhất chức nghiệp. Tổng là có thể tìm được đủ nhiều kiếm tiền con đường. Thu hoạch đủ nhiều tiền tài. Nhất danh ma pháp quân chủ cộng phó viện trưởng có được tài sản nhiều sao? Không hề nghi ngờ là nhiều. Kia Lucius có tiền sao? Tiền trinh không thiếu. Đại tiền không có. Có tiền pháp sư mới có thể được gọi là pháp gia. Không có tiền pháp gia cùng cống thoát nước chức nghiệp cũng không có quá nhiều khác biệt. Càng đừng nói chân chính pháp gia. Hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút nghiên cứu thiên phú. Tận sức tại thăm dò không biết cùng cải tạo thế giới pháp nam nhân có rất nhiều cần phải. Bỏ tiền nghiên cứu hạng mục. Này loại tình huống tại đẳng cấp càng cao pháp gia bên trong thì càng phổ biến. Lucius đã coi như là đỉnh đầu tương đối xa xỉ pháp gia. Trước đây cùng cai mới vừa xác định sư sinh quan hệ thời điểm, chuẩn bị cho hắn kia phần lễ vật có thể nói là tương đối phong phú. Nhưng hiện tại hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy rơi vào tình huống khó xử. Hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình lão bằng hữu tê tu kia một bên. Cấp cai thánh huy, trừ có giao hảo. Tính kế cùng thật sự có như vậy một điểm xúc động thành phần bên ngoài. Quan trọng nhất liền là hố chính mình. Thật sự là một chút cũng không nói võ đức. Hảo tại chính mình thực lực còn tính là không sai. Liền tuyển hiện tại thấu không ra thích hợp cai lễ vật. Hắn cũng đều có thể lấy ngay tại chỗ lấy tài liệu. Khó lường liền đi một ít khiêu chiến đẳng cấp tương đối cao địa hạ thành bên trong đi dạo một vòng. Thôi. Liền coi là sớm đi nhập hàng. Nghĩ tới đây, Lucius có chút phiền muộn tâm tình đều trở nên tốt hơn nhiều. Vừa vặn này đoạn thời gian hắn không như thế nào quản sự. Còn chỉnh xuất một bộ không sai kiểu mới pháp thuật. Liền coi là đi mặt đất bên dưới hằng bên trong thực tế nhất hạ mới pháp thuật uy lực. Mà khác một bên, cai ra Lucius pháp sư tháp. Liền chuẩn bị hướng thư viện kia một bên đi tới. Nhưng hắn mới vừa ra pháp sư tháp, liền nhìn được Lily đứng quay lưng về phía pháp sư tháp nhập khẩu. Chảo một cái cùng nàng thân cao hoàn toàn không xứng đôi pháp trượng. Biểu tình có chút khẩn trương đánh giá chung quanh. Liền phảng phất không muốn bị người thấy được nàng tại chỗ này chờ đợi hành vi bình thường. Phát giác đến tháp linh mở ra pháp sư tháp thông đạo thanh âm. Nàng có chút bối rối xoay người lại. Nhìn hướng theo thông đạo bên trong đi ra cai. A, cai, chấm ngoặc kép, nàng quay người thời điểm. có chút xõa tung tóc lắc lư một cái, như là tại cẩn thận tìm hiểu bình thường. Tại đối thượng cai kia đôi mắt sau, vốn dĩ giấu tới trong lòng lời nói lại theo bản năng nói ra. Ta tại chờ ngươi. Cai xem liếc mắt một cái Lily, cũng không có đâm thủng nàng tiểu ý tưởng, chỉ là nói, hôm nay ngươi không cần đi học tập những ma pháp kia lý luận chương trình học sao? Những cái đó đồ vật học lên tới rất đơn giản, càng nhiều còn là yêu cầu chính mình đi thâm nhập nghiên cứu cùng lý giải. Lily nhỏ giọng nói một câu, Cai trong lúc nhất thời lại là không biết nên tán dương nàng thông minh, hay là nên nhả rãnh này ra hỏa có chút vét sai. Hai người không có nhiều nói cái gì, chỉ là tại Cai trước vãng thư viện thời điểm, nữ hài tựa như cái đuôi nhỏ đồng dạng đi sát đằng sau tại hắn sau lưng. Cùng tại lãnh địa bên trên xem đến các loại trang điểm đều thiên hướng về bình thường. Thậm chí có thể nói là bình thường Lily không giống nhau. Tại học viện bên trong nàng, là này loại xem đi lên càng thêm ngăn nắp xinh đẹp. Hưởng thụ này học sinh thời đại thanh xuân chính mạo nữ hài tử. Chỉ ít tại lần đầu tiên nhìn sang thời điểm là này dạng. Trầm mặc hai người tại học viện bên trong đi tới. Theo càng ngày càng đến gần thư viện, mơ hồ có thể xem đến xuyên đồng phục học viện hoặc là pháp sư giản phục học sinh lui tới. Top 5 top 3 ra vào thư viện, người muốn cùng một chỗ đi lên sao? Cái này mới lên tiếng. À, ta vừa vặn cũng có cơ bản yêu cầu mượn thư tịch. Vậy chúng ta cùng một chỗ đi lên. Lily như là tại trưng cầu ý kiến bình thường nhỏ giọng nói. Kia cùng một chỗ lên đi. Vừa vặn ta có một số việc cần phải đi xử lý. Cai ngẩng đầu nhìn về phía kia thư viện, thoáng bãi chính sắc mặt, làm vì Ingolan công quốc pháp sư chức nghiệp mạnh nhất môi trường nuôi cấy. Mật quyền pháp sư học viện mặc dù chỉnh thể không khí tương đối buông lỏng, nhưng càng nhiều còn là song phát ra bạo lực máy móc cơ cấu. Như là thư viện này dạng còn có đại lượng tư liệu cùng với các loại học phái lúc đầu thành quả. Nghiên cứu địa phương, kỳ thật là không cho phép tùy ý ra vào. Thậm chí thư viện bên trong bên ngoài đều có am hiểu khám phá đi trước một loại kỹ năng cao cấp. Pháp sư tại âm thầm thủ hộ. Hai người phân biệt đưa ra công tác nhân viên thẻ thân phận cùng thẻ học sinh. Tiến vào thư viện bên trong. Cùng nhau đi tới khắp nơi có thể thấy được loại hình phồn đa thư quyển cùng điển tịch phân loại sắp. Xếp tại tượng mộc chế thành giá sách bên trên. Đập vào mặt liền là tăng thương cổ phác lịch sử nặng nề cảm giác. Này dạng không khí hạ, thậm chí còn muốn vượt qua kiếp trước chính mình hiện thực bên trong đại học thư viện kiến tạo này. Loại nồng đậm học tập không khí đảo cũng không có trào phúng ý tứ. Chỉ là so với đại đa số hiện đại hóa thư viện lạnh lẽo bằng sắt giá sách. Chất gỗ giá sách xem đi lên liền càng có cổ điển hương vị tư thế. Luôn là làm người có một loại thân sử tại quá khứ thác loạn cảm giác. Càng đừng nói học viện bản liền là cùng Ingolan công quốc thành lập thời điểm thành lập. Này đó bảo tồn tương đối hoàn hảo giá sách bên trên. Khẳng định có không ít lão pháp sư pháp thuật. Một loại nào đó trình độ đi lên nói xác thực tính được là đồ cổ. Đáng tiếc tại cái này thời đại. Chỉ có cụ bị đặc thù siêu phàm lực lượng đồ cổ mới càng có giá trị. Không, có lẽ tại pháp sư nhóm mắt bên trong. Này dạng giá sách mới là càng không có giá trị. Rốt cuộc tại này cái thời kỳ, thải quáng nghiệp cùng dã luyện nghiệp đều không đủ phát đạt. Sắt giá trị còn tại đầu gỗ phía trên. Rốt cuộc vô luận là quân đội còn là chức nghiệp giả. Đối với kim loại đều có rất lớn nhu cầu. Người yêu cầu tìm cái gì dạng loại hình sách? Ta giúp ngươi đi xem một chút. Vào thư viện tựa như là về tới nhà đồng dạng. Lily cơ hồ là dương nanh múa vuốt hướng Cai tuyên thệ chính mình tại thư viện bên trong quyền. Chủ đạo, Cai xem nàng một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng. Trong lúc nhất thời không hảo ý tứ nói chính mình nguyên bản liền là tại thư viện này bên trong. Công tác, đối thư viện tình huống so hắn quen thuộc nhiều. Nhưng hắn nghĩ, còn là chiếu cố nhất hạ Lily cảm xúc. Rốt cuộc hắn mơ hồ có thể nhìn ra được. Lily cũng không là này loại xem đi lên đặc biệt ánh nắng nữ hài tử. Tại Lancaster lúc kia trong lòng run sợ bộ dáng. Mới càng thiên hướng về này hài tử giấu tới đặc biệt tính chất. Này là cái mẫn cảm mà khát vọng được đến người khác tán đồng nữ hài tử. Hắn thuận miệng nói ra nguyên thân ký ức bên trong không có xem xong mấy quyển sách. Hướng nàng lộ ra, xin nhờ, biểu tình. Lily liền vừa lòng thỏa ý tìm sách đi. Về phần Kai, hắn liền gần tìm cái vị trí ngồi xuống. Hắn có một ít bức thiết nghĩ muốn nghiệm chứng suy đoán. Yêu cầu thông qua này tòa thư viện tới đạt thành. Bản chương xong. Hết chương.